Xuyên qua chi linh thực sư, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 391. Thanh nữ triểu hoàng kê đan dược cửa hàng ngứa. Mộc An nhìn cửa, có chút sầu lo nói. Phụ thân ngươi rời đi đã nhiều năm, còn không có cái gì tin tức. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, có chút lo lắng nói. Đúng vậy, Long Đế không ra tới, Phượng Đế cũng không ra tới. Cũng không biết bên trong cụ thể là cái gì tình hình. Khoa phụ nhất tộc người nhưng thật ra ra tới, nghe nói bí cảnh bên trong có một cái thí luyện cung điện, không mang theo đan sư vào không được. Hứa Mộc An cùng Tiêu Tiểu Tấn ở bên này nói chuyện, Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo một người cầm một phen mộc kiếm, ở trong cửa hàng giải chân truy đuổi đùa giỡn. Tiêu Tiểu Tấn nhìn cầm mộc kiếm múa may hai cái tiểu tể tử, lắc lắc đầu nói. Này hai cái tiểu quỷ. Tùy bọn họ lão cha a thích hổ nháo. Tiểu hài từ sao, hoạt bát một ít hào. Hứa Mộc An nói, Tiêu Tiểu Tấn nhún vai, đổi đề tài, nói. Kinh Thiên đều rời đi lâu như vậy, phụ thân, phòng chừng cũng sẽ không cho hắn làm tốt ăn, hắn đại khái là muốn cạn lương thực. Hứa Mộc An, Tiểu Tấn tựa hồ rất đau lòng Long Kinh Thiên a bất quá, Long Kinh Thiên đi, xác thật là cái không tồi gia hỏa này không ở. Thật đúng là làm người có chút không thói quen. Này hai đứa nhỏ, tựa hồ luôn là trường không lớn. Hứa Mộc An nói, Long tộc cùng Phượng tộc trưởng thành kỳ tương đối trường. Tiêu Tiểu Tấn nói, phụ thân ngươi không ở, Kinh Thiên cũng không ở, trong tiệm có chút quạnh quẽ đâu, cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể ra tới. Hứa Mộc An hít sâu một hơi, lại nói, trước hết đi đan thánh di tích rất nhiều người, đều có chút đã ra tới. Tiêu Tiểu Tấn bĩu môi, nói, trước hết ra tới những cái đó ra hỏa, đều là chút không vớt đến chỗ tốt xui xẻo chứng, đàn thánh bí cảnh chính là hảo địa phương, nói không chừng có thể được mùa. Hy vọng đi, Hứa Mộc An nói, Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa cái mũi, nói, nghe nói bên trong có thập cấp thánh đàn a, cũng không biết sẽ dừng ở ai trên tay. Hứa Mộc An thở dài một hơi, hứng thú thiêu thiêu nói. Phụ thân ngươi cùng Kinh Thiên đều đi theo Long Đế, cho dù có thập cấp thánh đan, phòng chừng cũng là dừng ở Long Đế trên tay. Đương nhiên, bí cảnh bên trong người tài ba vô số, Long Đế đắc thủ cơ hội, cũng xa vời thực. Nghe nói Phượng Đế đủ thông minh, sớm cùng Tô Minh kết thành liên minh, rất nhiều tu giả hoài nghi, Tô Minh cùng Phượng tộc sẽ trở thành bí cảnh bên trong lớn nhất người thắng. Nhưng là, ta có loại trực giác, phụ thân mới là cái kia thiên mệnh chi chủ. Tiêu Tiểu Tấn nói, Hứa Mộc An xoa xoa Tiêu Tiểu Tấn đầu, nói, đừng nói bậy, bí cảnh bên trong, Tiêu Cảnh Đình đám người hoa hơn 4 năm thời gian, cuối cùng bổ toàn đan trận. Long Đế nhìn mở ra đại môn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cuối cùng là mở ra, Tô Minh gia hỏa này, nói không chừng đã thông quan rồi. Long Kinh Thiên gật gật đầu, không kiên nhẫn nói, đúng vậy. Tô Minh nói không chừng đã đem thập cấp thánh đan cầm đi, thật đáng tiếc, ngươi hạ sai chú. Nga, ta nhìn thấy gì? Một con long cùng điều hỗn huyết, ta quả nhiên là bị quan lâu lắm, cũng không biết, long tộc cùng phượng tộc này hai cái cả đời không qua lại với nhau chủng tộc, cư nhiên đã thông hôn. Long Đế đám người nói chuyện, một đạo âm trầm trầm cười nói chuyện vào mấy người trong tai. Thanh nữ, Long Đế ngẩng đầu, hướng tới trên không nhìn qua đi nói. Một cái người mặc thanh y nữ tử, cao cao ngồi ngay ngắn ở thạch thất đỉnh xà ngang phía trên trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử tướng mạo quyến rũ vô cùng, cả người lộ ra một cổ nồng đậm hơi thở nguy hiểm. Thanh nữ nhìn Long Đế, cười như không cười nói, Nga, Long Đế, đã lâu không thấy a, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là lớn lên như vậy Tuấn, cái này làm cho người muốn thượng ngươi a, Tiêu Cảnh Đình. Long Đế đây là bị đùa giỡn sao? Nữ nhân này thật là quá trâu. Xin lỗi, tuy rằng ngươi thật xinh đẹp, nhưng là, ta còn không nghĩ biến thành hôi. Long Đế nói, thanh nữ nghiêng đầu, nói, không nghĩ tới ngươi lá gan như vậy tiểu, kia tính, không đánh ngươi chủ ý, ta thích có dũng khí nam nhân. Long Đế, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nheo lại đôi mắt, cửu ly đan thánh sinh thời, sử dụng ngọn lửa vì thanh minh diễm. Thanh minh diễm trung ra đời hỏa linh vì thanh nữ. Thanh nữ nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình một lát, một tay đem Tiêu Cảnh Đình phía sau thao thiết hỏa linh túng ra tới. Nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến một bữa cơm. Thao Thiết Hỏa Linh có chút kích động nói, ta không thể ăn. Thành Nữ nhíu lại mày, tràn đầy ghét bỏ nói, trước không nói hương vị, người lớn lên liền một chút đều không phù hợp ta thẩm mỹ. Thao Thiết Hỏa Linh gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta lớn lên xấu, còn tắc nha, vô dụng phế vật. Thành Nữ một chân đem Thao Thiết Hỏa Linh đá mở ra, Tiêu Cảnh Đình vội vàng đem Thao Thiết Hỏa Linh cấp thu lên. Long Đế nhìn Thành Nữ, nói, Thành Nữ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai sẽ nguyện ý vẫn luôn đãi ở chỗ này, ngươi nhìn không ra tới, ta là bị nhốt ở chỗ này sao? Thành Nữ không vui nói, Cửu Ly Tiên Đế đâu, hắn thật sự đã chết. Long Đế hỏi, Thành Nữ nhìn Long Đế, cười khanh khách lên, tên kia luyện đan luyện điên rồi. Hắn cư nhiên muốn đem chính mình trở thành đan dược luyện, tưởng trở thành nửa đan nửa người thân thể, hắn cảm thấy như vậy, hắn là có thể hấp thu bất luận cái gì đan dược, vĩnh viễn lưu truyền. Không phải thập cấp thánh đan sao? Long Đế hỏi, bên ngoài ngu ngốc, luôn là đem sự tình hướng tốt phương hướng tưởng. Thành Nữ nói, Cửu Ly Tiên Đế thành công sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Flow, Thành Nữ hì hì cười cười, nói, tự nhiên là thất bại, bằng không. Hắn như thế nào liền đã chết đâu? Tiêu Cảnh Đình, hắn chết như thế nào? Luyện đan luyện chết, Long Đế hỏi, luyện đan thất bại là một phương diện, nhưng là, trên thực tế, luyện đan thất bại còn không đủ để làm hắn chết, chỉ là, ở hắn trọng thương lúc sau, hắn còn bị hắn đồ đệ cấp ám toán. Thành Nữ nói, Cửu Ly Đan Thánh có đồ đệ, Long Đế tràn đầy kinh ngạc nói, Thành Nữ gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhớ không rõ lắm. Tựa hồ là một cái kêu Tô Minh ra hỏa. Thành Nữ nhàn nhạt nói. Long Đế đột nhiên mở to mắt, nói. Tô Minh, là hắn. Thành Nữ gật gật đầu, nói. Làm sao vậy, ngươi biết hắn? Long Đế gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn hiện tại hẳn là ở bí cảnh bên trong. Hắn là cái cửu cấp tiên đan sư. Thành Nữ đánh giá Long Đế vài lần. Ánh mắt ở Long Đế đám người trên người qua lại chuyển động. Các ngươi bên trong. Cái nào người đan thuật vượt qua Tô Minh? Không có, chúng ta chỉ là vận khí tốt, trừ bỏ Cảnh Đình là bát cấp tiên đan sư, ta cùng tiểu tử này cũng đều không hiểu đan thư. Long Đế nói, Thành Nữ gật gật đầu, nói, ta sớm liền chú ý tới các ngươi tiến vào nội điện, đáng tiếc, bên ngoài một đạo đan trận ngăn cản các ngươi mấy năm lâu, nhìn dáng vẻ, các ngươi năng lực là chẳng ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, âm thầm lo sợ, hắn bên ngoài điện lợi dụng không gian, nếu Thành Nữ có thể biết nội điện tình huống, như vậy ngoại điện, nữ nhân này có thể hay không nhìn đến. Thành Nữ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nghiêng đầu, đáng tiếc ta có thể nhìn đến nội điện tình huống, nhìn không thấy bên ngoài tình hình, nếu không, ta nhưng thật ra có thể nhìn xem, các ngươi đến tột cùng là đi như thế nào vận. Tiêu Cảnh Đình nhìn Thành Nữ, nói. Chúng ta thực gặp may mắn sao? Đương nhiên, các ngươi gặp may mắn cực kỳ. Ngoại điện 12 điều thông đạo, là đạo thứ nhất khảo nghiệm, xóa tuyển cũng từ lúc ấy liền bắt đầu. Tới nội điện bên ngoài, tổng cộng có 5 điều thông đạo, chỉ có một cái thông hướng Cửu Ly Đan Thánh, lưu lại chính thống nhất truyền thừa, mặt khác 4 cái môn, tuy rằng cũng có thể được đến một ít đồ vật, nhưng là, có thể được đến đồ vật, liền ít đi. Thành Nữ lạnh lạnh nói. Long Đế hai tròng mắt tỏa sáng nhìn Thành Nữ nói, nói như vậy, đánh cuộc chính xác. Thành Nữ hoảng chân, nói, không thể không nói, các ngươi vận khí rất là không tồi. Long Đế ha ha cười cười, có chút tự đắc nói. Nhân phẩm a, Thành Nữ cười nhạo một tiếng, nói. Nhân phẩm, không thể không nói, các ngươi vận khí thật sự thực không tồi, nhưng là, không phải sở hữu thời điểm vận khí đều dùng được. Thành Nữ búng tay một cái. Tam phiến môn xuất hiện ở Long Đế đám người trước mắt. Long Đế nhăn lại mày, nói, đây là có ý tứ gì? Thành Nữ hì hì cười cười, nói, đan thánh truyền thừa chỉ có một phần, nhưng là, các ngươi có 3 người a, tự nhiên muốn tách ra thí luyện. Đan thánh truyền thừa là để lại cho luyện đan sư. Long Đế sắc mặt khó coi nói, Thành Nữ gật gật đầu, nói, đương nhiên là cho luyện đan sư, không phải cấp luyện đan sư. Chẳng lẽ là cấp luyện khí sư? Nếu, mặt sau khảo nghiệm muốn chúng ta luyện đan, kia phải làm sao bây giờ? Long Đế có chút khí giận hỏi, Nga, phải làm sao bây giờ? Thành Nữ buông tay, nói, vấn đề này, Người hỏi ta lại như thế nào biết đâu? Có lẽ, lòng đế tiền bối ngươi lợi hại như vậy, có lẽ ngươi hồng phúc tề thiên, có thể may mắn luyện chế ra đan dược. Ta căn bản là sẽ không luyện đan, lòng đế nói, thành nữ nhìn lòng đế, rung đùi đắc ý nói, Nga, ta đây giúp đỡ không được ngươi, ngươi biết đến, ta cũng không sẽ luyện đan, ta chỉ có thể để cho người khác thao túng ta luyện đan. Cửu ly đan thánh tồn tại thời điểm, ta vẫn luôn bị hắn xoa tới xoa đi. Cái loại này tư vị nói thật ra, thật sự không phải thực hảo. Cũng may tên kia đã xong đời, tấm tắc, hảo hảo một cái thập cấp luyện đan sư, sống sờ sờ luyện đan luyện điên rồi. Thật là thật đáng buồn a. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói. Kỳ thật, không có gì hảo thật đáng buồn. Ta nghe nói, tam mắt lang tộc nhất tộc, có chỉ lang cưới rất nhiều sư tộc nữ nhân. Kết quả bị sống sờ sờ ép khô, Mã Thượng Phong mà chết. Long Kinh Thiên nguyên bản cảm thấy Lang Thiên Nhai đã đủ hoa tâm. Trên thực tế, cường trung đều có cường trung tay a, lang tộc nhân tài, vô số kể. Long Đế, Tiêu Cảnh Đình, thành nữ loạng choạng chân, đối với Tiêu Cảnh Đình nói. Uy, ngươi là bát cấp đan sư. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thành nữ lắc lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu ly tiên đế lúc tuổi già, quả nhiên sống lâu lắm. Hắn vẫn luôn tưởng tuyển cái đồ đệ, lưu lại cái này bí cảnh, cũng là vì tuyển đồ đệ. Nhưng là tưởng đi, hắn tồn tại thời điểm, đều tuyển không đến thích hợp đồ đệ. Hắn đều đã chết nơi nào còn có thể tìm được hảo đồ đệ. Hân nói, người sắp chết, tổng hội có rất nhiều không thực tế ảo tưởng. Chúng ta yêu cầu lý giải bọn họ, người chết vì đại sao? Long Kinh Thiên cau mày, nói, ta nhập phụ rất lợi hại, ngươi không cần xem thường người a, Nga, thói đời ngày sau, nhìn dáng vẻ ta thật là bị quan lâu lắm, nguyên lai hiện tại bát cấp luyện đan sư, đều đã có thể tính lợi hại sao? Nhiều năm như vậy, bên ngoài tiên giả, rốt cuộc xa đọa đến mức nào a, bát cấp tiên đan sư, đều có thể tính lợi hại. Thành nữ híp mắt mắt nói, Long Kinh Thiên còn muốn nói cái gì, làm Tiêu Cảnh Đình cấp ngăn cản. Thành nữ nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên nhìn vài lần, lạnh lạnh nói. Các ngươi nên đi lựa chọn từng người lộ, chúc các ngươi vận may. Quảng cáo, cách chương.